Vũ thần chúa tể, chương 2945, chẳng lẽ là nàng? Góc truyện audio.com, ầm ầm, vô số ma khôi dạ xoa ảo ảo đánh tới. Uy lực kinh người, so với trước ngưng tụ hắc sắc tà khí cự trụ ma khôi muốn phải nhiều hơn nhiều lần. Số lượng nhiều như vậy kết hợp với nhau, lập tức tạo thành một mảnh hắc sắc màn trời. Cho Quảng Hàn phủ rất nhiều đệ tử mãnh liệt kinh sợ. Đi, Úy Tư Thanh hét lớn một tiếng. Thấy thế ánh mắt ngưng trọng. Tức khắc đem ngưng tụ ma thành ma sát viên cầu cho bắn ra ngoài. Quanh một tiếng, này ma sát viên cầu bay vụt ra ngoài. Không ngừng nhập vào xuất ra. Giống như một mai đạn pháo. Chợt nhập vào ma khôi dạ xoa trong đội ngũ. Tức khắc chợt nổ tung lên. Trong khoảnh khắc, vô số ma khôi dạ xoa phát ra tức giận gào thét. Tà khí nổ tung, trong còn ẩn chứa vô tận hơi thở lạnh như băng. Ước chừng trên trăm đầu ma khôi dạ xoa bị tạc tử. Tứ tán tung tóe, lợi hại. Tần Trần không nhịn được tán thưởng câu. Úy Tư Thanh lần này xuất thủ. Ước chừng chém giết trên trăm đầu ma khôi dạ xoa. Mặc dù là liên hợp Quảng Hàn phủ vô số cường giả lực lượng, nhưng là bày ra nàng thực lực kinh người, đặc biệt so với ngay từ đầu tiến nhập thí luyện chi địa. Tại hỗn loạn chi hải thời gian, tuy là tu vi không có tăng, nhưng mỗi người thực lực chiến đấu đều đề thăng nhiều, hiển nhiên là từng trải nhiều như vậy. Mỗi người cũng bắt đầu thích ứng này thiên giới thí luyện chi địa hoàn cảnh. Trong bí mật thu nhận nhiều thái cổ chi khí, lại thêm một phen lịch lãm, thực lực đều có không nhỏ đề thăng. Mỗi người tại cự đầu cảnh giới xúc tích càng thâm hậu hơn, cũng có nắm chắc hơn đột phá đến bá chủ cảnh giới. Khó trách thiên giới thí luyện nguy hiểm như vậy, mỗi một lần đều thật nhiều thiên kiêu ngã xuống. Lần trước Quảng Hàn phủ ngã xuống tuyệt đại bộ phân thiên kiêu. Có thể nói tổn thất nặng nề, nhưng vẫn là có nhiều như vậy thánh chủ thế lực cam nguyện đem chính mình thế lực đệ tử đưa vào tiến hành sinh tử lịch lãm. Tần Trần cuối cùng minh bạch đây hết thảy. Nếu như ở bên ngoài, lấy Úy Tư Thanh các nàng thực lực, muốn đột phá bá chủ cảnh giới, tất nhiên còn cần một đoạn dài đằng đẵng thời gian, coi như là có thể dựa vào bảo vật cưỡng ép đột phá. Vậy cũng sẽ đưa tới căn cơ bất ổn. Sau này rất khó bước vào đến tầng thứ cao hơn. Dù sao Úy Tư Thanh các nàng đều là tuổi trẻ thiên kiêu. So sánh uy tín lâu năm cự đầu. Thời gian tu luyện quá ngắn. Làm sao đều sẽ có một ít tai họa ngầm. Nhưng thiên giới thí luyện chi địa. Khắp nơi đều có thái cổ chi khí. Hỗn loạn chi hải có hỗn loạn chi khí. Này phế tích bảo địa trong còn có nồng nặc viễn cổ tà khí. Còn nguy hiểm vậy càng không cần phải nói. Tại đây chút thái cổ chi khí. Rất nhiều nguy hiểm rèn luyện xuống. Úy Tư Thanh này thiên kiêu xúc tích sẽ nhanh chóng đề thăng. Cảnh giới sẽ không ngừng củng cố. Cùng tới trình độ nhất định. Chỉ cần có đầy đủ thánh mạch lực. Thì có khả năng biết thời biết thế. Dễ dàng bước vào bá chủ cảnh giới. Loại này đột phá, phi phàm không có bất kỳ tai họa ngầm. Ngược lại là hết sức vững chắc. Sau này nhất định có thể dò xét tầng thứ cao hơn. Này thiên giới thí luyện chi địa. Thật đúng là một cái bảo địa. Lấy này chúng thiên kiêu thiên phú và thực lực. Coi như là không có bất kỳ bảo vật thu hoạch. Chỉ cần có thể ở chỗ này sống chờ đủ 3 tháng. Một khi trở lại mỗi cái thế lực, chỉ cần có thiên thánh thượng phẩm thánh mạch cung cấp thu nhận, tự nhiên đều có thể đột phá đến bá chủ cảnh giới, trở thành tọa trấn nền tảng. Tần Trần ánh mắt lập lòe. Đáng tiếc, Thiên Tuyết không có thể đi vào đến. Ngược lại Tư Tư, vẫn còn ở Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong tu luyện. Lấy Tư Tư xúc tích cùng thực lực, nếu là có thánh mạch, đột phá đến thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đó là dễ dàng. Kế tiếp bước vào bá chủ cảnh giới cũng sẽ gặp phải. Cổ, mặc dù có cửu vĩ tiên hồ tiền bối truyền thừa cũng giống vậy. Chỉ có này thái cổ chi khí mới có thể mạt trừ loại ảnh hưởng này. Xem ra, không thể để cho Tư Tư một mực càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong tu luyện. Nhất định phải để cho nàng đi ra. Sinh tử lịch lãm, như vậy mới là giúp nàng. Với lại, này ma khôi dạ xoa khí tức. Đã có ma tộc lực, lại có yêu tộc lực. Cùng Tư Tư tu luyện lực lượng. Hết sức ăn khớp. Nếu như có thể để cho Tư Tư thôn phệ, đem nhất định có thể thần tốc đề thăng nàng thực lực. Bất quá, Tư Tư là ta che đẩy thiên cơ. Lợi dụng càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp cùng vạn giới ma thủ trong bí mật dẫn vào đến thí luyện chi địa. Cũng không phải là chúng ta nhất phương phủ vực đệ tử. Tùy tiện để cho nàng đi ra sẽ chọc tới nghi ngờ. Được nghĩ biện pháp, Tần Trần mắt sáng lên. Không khỏi nảy ra ý hay. Ầm ầm, mà lúc này, Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh các nàng liên tục đối địch, chống cự lại rất nhiều ma khôi dạ xoa tập kích. Theo bọn họ xuất thủ, nhiều ma khôi dạ xoa ào ào ngã xuống. Nhưng để cho mọi người sắc mặt xấu xí là, theo tà khí hà lưu trong, không ngừng có ma khôi dạ xoa hiện ra đến. Mọi người lập tức cảm thụ được một chút áp lực. Tần huynh, người đang làm cái gì? Mọi người thấy Tần Trần luôn luôn không ra tay. Tự hồ là đang đoán cái gì? Không khỏi dò hỏi. Ta là đang suy tính. Những thứ này ma khôi dạ xoa sinh tồn chỗ. Tà khí hà lưu trong. Có mênh mông ma sát khí tức. Dường như có một cái ma sát thánh mạch. Cho nên mới có thể thai nghén nhiều như vậy ma sát dạ xoa. Muốn đánh bại những thứ này ma sát dạ xoa, liền phải phá hủy chúng nó đại bản doanh. Tần Trần nói vừa nói, đột nhiên lộ ra nhất đạo kinh nghi. Hà, làm sao, chẳng lẽ ngươi suy tính ra cái gì? Tất cả mọi người là bị Tần Trần ngữ khí lộng sửng sốt. Sát khí này Trường Hà trong, 10 phần nguy hiểm, bất quá ta tại đây tà khí Trường Hà trong. Dường như cảm thụ được một nhân tộc cao thủ khí tức. Người này tựa hồ là đang sát khí này Trường Hà trong cùng ma khôi dạ xoa giao thủ. Tại hấp thu này ma khôi dạ xoa tộc quần thánh mạch. Tần Trần khiếp sợ nói ra. Úy Tư Thanh đám người đều thất kinh. Có cao thủ tại đây tà khí Trường Hà trong cùng ma sát dạ xoa giao thủ. Với lại thu nhận ma sát dạ xoa tộc quần thánh mạch. Đây là cái gì cao thủ? Bọn họ những người này. Ngăn cản ma sát giả xoa tập kích cũng đã đủ khó khăn. Người này cư nhiên có thể đi vào tà khí Trường Hà. Tiến nhập ma sát giả xoa xào huyệt. Chẳng lẽ cũng là thần chiếu thánh tử cùng Tần Trần này một cấp bậc yêu nghiệt cao thủ? Người này là ai? Chẳng lẽ là thần chiếu thánh tử? Úy Tư Thanh mọi người ào ào giật mình nói. Không phải thần chiếu thánh tử, giống như là một cô gái. Hơi thở này, thật quen thuộc, chẳng lẽ là nàng? Tần Trần trong hai tròng mắt, lộ ra vẻ kích động. Mọi người vẫn là lần đầu tiên theo Tần Trần trong ánh mắt cảm thụ được kích động như thế thần sắc. Đã thấy Tần Trần quay đầu, thoáng cái đi tới Mộ Dung Băng Vân bên cạnh. Kích động nói, Băng Vân, theo ta đi thấy một người. Chư vị, bản thiếu đi một lát sẽ trở lại. Giọng nói rơi xuống, hắn ép buộc lấy Mộ Dung Băng Vân. Phóng lên cao, ầm ầm, Tần Trần thân hình như điện. Mang theo Mộ Dung Băng Vân, dĩ nhiên giống như một tôn nhanh như tia chớp. Nhằm phía ma sát giả xoa xào huyệt chỗ tà khí Trường Hà. Tần Trần, chú ý, Úy Tư Thanh bọn người giống to. Bọn họ liên thủ đều khó chống lại ma khôi dạ xoa. Tần Trần một người tựu xông vào trong. Để cho bọn họ làm sao không kinh hãi. Nhưng sau một khắc, mọi người trong ánh mắt lại toát ra giật mình nét mặt. Chỉ thấy Tần Trần quanh thân oanh nhiễu kinh khủng thánh nguyên. Đem Mộ Dung Băng Vân bảo vệ. Cả người một quyền đánh vào ma sát dạ xoa trong đại quân. P.S. Cảm ơn bạn truy mần hi wok song A, chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu.